Chương 2664, truy sát ức vạn dặm, Lý Thất Dạ từ Hòa Tan không gian đi ra, hắn một bước vượt qua, mặc dù trên người hắn cũng không có bộc phát hô thiên khiếu địa khí tức, cũng không có bộc phát đế uy hoặc là vô thượng thần uy, nhưng là, lúc này bất luận kẻ nào đều có thể cảm nhận được trên người hắn lửa giận khủng bố vô cùng kia, lửa giận của hắn trong nháy mắt quét sạch thiên địa, toàn bộ đế thống giới đều tại lửa giận của hắn quét sạch phía dưới, lửa giận của hắn có thể dung luyện toàn bộ đế thống giới. Tại dưới lửa giận của hắn, cái gì đạo thống, cái gì vô địch, cái gì tuyên cổ, tùy thời đều có thể bị đốt cháy đến tan thành mây khói, tại hắn dưới lửa giận kinh khủng kia, thậm chí là toàn bộ đế thống giới cũng có thể bị dung luyện rơi. Tại Lý Thất Dạ lửa giận phía dưới, toàn bộ đế thống giới tỷ tỷ ức vạn sinh linh cũng vì đó run rẩy, mặc kệ giống như là đại giáo cường giả, hay là cổ tông lão tổ, cảm nhận được Lý Thất Dạ lửa giận hủy thiên diệt địa kia thời điểm, cũng không khỏi run lên một cái. Cũng không khỏi đánh rung một cái, khi Lý Thất Dạ lửa giận quét sạch thiên địa thời điểm, bất luận ngươi là cường đại đến cỡ nào vô thượng tồn tại, đều hẳn là cảm thấy sợ hãi mới đúng, chỉ có coi ngươi cảm nhận được sợ hãi thời điểm, mới biết được Lý Thất Dạ là đáng sợ cỡ nào, lúc này mới sẽ để cho ngươi chân chính ý thức được Lý Thất Dạ phẫn nộ. Tại Lý Thất Dạ dưới lửa giận này, mặc kệ ngươi là tồn tại dạng nào, mặc kệ ngươi là thế nào chí cao vô thượng, mặc kệ ngươi là thế nào vô địch. Nếu như dám cản con đường của hắn, đều như thế là giết không tha, chỉ có một con đường chết, cảm nhận được Lý Thất Dạ lửa giận đằng sau, không biết có bao nhiêu bất hủ chân thần trong nội tâm rùng mình, hai chân không tự chủ phát run, tại như vậy căm giận ngút trời phía dưới, chỉ cần Lý Thất Dạ một ánh mắt, liền có thể đồ diệt thần ma, chỉ cần hắn đánh xuống một đòn, liền có thể hủy diệt một cái đạo thống, cường đại tới đâu bất hủ chân thần, cũng minh bạch lúc này Lý Thất Dạ là chọc không được, ai chọc phải hắn. Người đó là tự tìm đường chết, mà lại, không chỉ là chính mình diệt vong, thậm chí sẽ dựng tiếng chính mình toàn bộ tông môn, toàn bộ đạo thống, tại Lý Thất Dạ dưới cơn nóng giận, chỉ sợ mặc kệ bọn hắn cường đại cỡ nào đạo thống, đều tất sẽ tan thành mây khói. Cho nên ở thời điểm này, mặc kệ cường đại cỡ nào bất hủ chân thần, tại Lý Thất Dạ lửa giận tịch quyển thiên hạ thời điểm, cũng không khỏi nơm nớp lo sợ, cẩn thận từng ly từng tí, hai chân trực tiếp run rẩy, bị dọa đến hồn đều bay lên. Ở thời điểm này, bao nhiêu cường đại hạng người vô địch là nghe tin đã sợ mất mật, nhưng cái này cũng không hề là chuyện mất mặt gì, bị dọa đến sợ hãi, cái này dù sao cũng so tại Lý Thất Dạ lửa giận phía dưới tan thành mây khói tốt. Lý Thất Dạ một bước đạp đến, Đào Tẩu Tôn Lãnh Ảnh hai người bọn họ muốn chạy trốn độn mà đi, nhưng đều không chỗ ẩn trốn. Ở thời điểm này, mặc kệ bọn hắn đến cỡ nào nghịch thiên, cỡ nào ảo diệu ẩn trốn chi thuật, nhưng đều đã không làm nên chuyện gì. Lý Thất Dạ trực tiếp dung luyện không gian, trực tiếp bóp méo toàn bộ đế thống giới lĩnh vực, ngươi lại nghịch thiên, lại huyền diệu bỏ chạy chi thuật thì như thế nào, ở trước mặt Lý Thất Dạ, vậy cũng chẳng qua là múa rìu qua mắt thợ mà thôi. Ở thời điểm này, Tôn Lãnh Ảnh hai người bọn họ lấy tuyệt luân vô bỉ tốc độ đào tẩu, bọn hắn có thể nói là đem hết bú sữa mẹ khí lực, nhưng là, bọn hắn tốc độ tuyệt luân vô bỉ kia, ở trước mặt Lý Thất Dạ, đó là lộ ra cỡ nào buồn cười, bọn hắn lại nhanh tốc độ. Ở trước mặt Lý Thất Dạ, vậy cũng chẳng qua là so ốc sên nhanh một chút điểm mà thôi. Mặc dù là như vậy, Tôn Lãnh Ảnh hai người bọn họ đều liều mạng hướng phía trước đào tẩu, bởi vì một gia đạo thống đang ở trước mắt, gần trong gang tấc, chỉ cần trốn vào một gia đạo thống, kế hoạch của bọn hắn cũng coi là hoàn thành. Hai người kia là ai, nhìn thấy che đậy chân diện mục Tôn Lãnh Ảnh hai người bọn họ, đế thống giới rất nhiều bất hủ chân thần cũng không khỏi thầm giật mình, từ hai người bọn họ đào tẩu tốc độ nhìn ra được. Hai người bọn họ cường đại vô cùng, tuyệt đối là đứng tại đỉnh phong bất hủ chân thần. Nhưng là, tại lập tức cường đại tới đâu bất hủ chân thần, lại vô địch vô thượng tồn tại, đều không làm nên chuyện gì. Khi lửa giận ngập trời đệ nhất hung nhân xuất thủ thời điểm, đó chính là hủy thiên diệt địa. Cái gì chân thần, trong tay hắn đều lộ ra nhỏ yếu như vậy, lộ ra như vậy không có ý nghĩa. Hai người kia thật sự là quá điên cuồng, có thể làm cho đệ nhất hung nhân như vậy lửa giận ngập trời. Đó là chạm đến đệ nhất hung nhân vẫy ngược, đây là tự tìm đường chết, bọn hắn không chỉ là muốn đem tính mạng của mình góp đi vào, chỉ sợ tức giận đệ nhất hung nhân sẽ giận lây sang bọn hắn đạo thống tông môn, chỉ sợ bọn họ đạo thống muốn thảm, tất sẽ ở trong tay đệ nhất hung nhân tan thành mây khói. Nhìn thấy hai người đào tẩu này, có bất hủ chân thần lắc đầu, đệ nhất hung nhân chém giết Lộc Khách Công bọn hắn, người trong thiên hạ đều biết, giữa cả thế gian. Ngoại trừ trở thành trường tồn bất hủ Bách Nhật đạo nhân có khả năng cùng hắn tranh phong bên ngoài, những người khác dám đi trêu chọc đệ nhất hung nhân, vậy cũng là tự tìm đường chết, tự tìm diệt vong. Hiện tại hai người kia vậy mà để đệ nhất hung nhân như vậy lửa giận ngút trời, không hề nghi ngờ là chạm đến đệ nhất hung nhân vẫy ngược, đây quả thực là không biết sống chết, ở trước mặt ta, còn dám giấu đầu lộ đuôi. Lý Thất Dạ một bước chính là vượt qua toàn bộ đế thống giới, vừa sải bước đến, liền đuổi kịp Tôn Lãnh Ảnh hai người, hắn hừ lạnh một tiếng, quanh một tiếng vang thật lớn, khủng bố vô cùng sóng cuồng trong nháy mắt trùng kích mà ra, quanh, quanh, quanh khủng bố vô cùng sóng cuồng trong nháy mắt hướng chư thiên thập địa đánh tới, lấy không có gì sánh kịp tốc độ khuếch tán, tại trong oanh, oanh, oanh tiếng oanh minh, trùng kích mà ra sóng cuồng đó là hủy thiên diệt địa, xông thẳng lên bầu trời, từng khỏa tinh thần, từng đầu ngân hà đều tại trong sóng cuồng này trong nháy mắt bị xông hủy, tất cả tinh thần, ngân hà đều trong nháy mắt vỡ nát, phanh một tiếng vang thật lớn, Quảng Chi Tôn Lãnh Ảnh hai người bọn họ toàn thân dân trào đã xuất thần thánh quang mang, tại tức thì tế ra mười mấy món bảo vật hộ thể, nhưng là, y nguyên ngăn không được sóng cuồng đánh thẳng tới này, tại phanh trong một tiếng nổ vang, Tôn Lãnh Ảnh hai người bọn họ bị cao cao đánh bay, quanh thân bảo vật trong nháy mắt vỡ nát, bọn hắn bị chấn động đến máu tươi cuồn phúng. Tại như vậy sóng cuồng trùng kích phía dưới, bọn hắn tất cả che đậy thủ đoạn đều trong nháy mắt bị Lý Thất Dạ hủy diệt, coi như Tôn Lãnh Ảnh hai người bọn họ cường đại tới đâu, căn bản là ngăn không được Lý Thất Dạ nén giận một kích, một khi Lý Thất Dạ chân chính cực kỳ giận dữ, giữa thiên địa người có thể ngăn cản được hắn nén giận một kích, chỉ sợ lác đác không có mấy. Trong phanh một tiếng, Tôn Lãnh Ảnh hai người bọn họ bị đánh đến bay lên cao cao, máu tươi cuồn phúng, tại khủng bố như thế trùng kích phía dưới. Hai người bọn họ tất cả che đậy thủ đoạn hủy diệt, lập tức lộ ra chân thân. Lộ ra chân thân Tôn Lãnh Ảnh hai người bọn họ toàn thân vết máu loang lổ, Lý Thất Dạ nén giận một kích thật sự là quá kinh khủng, dưới một kích, liền có thể hủy diệt hai người bọn họ. Tôn Lãnh Ảnh, không, đó là Thái Thanh Hoàng, cái này sao có thể, hai người bị hủy diệt che đậy thủ đoạn đằng sau, lộ ra chân thân, nhìn thấy hai người bọn họ chân diện mục đằng sau, không ít người vì đó giật nảy cả mình. Thái Thanh Hoàng không phải băng hà sao? Nhìn xem cùng với Tôn Lãnh Ảnh Thái Thanh Hoàng, không ít người mắt xanh ngây mồm, thấy mắt choáng váng. Thái Thanh Hoàng băng hà, đây là toàn bộ đế thống giới đều biết sự tình, không nghĩ tới, băng hà Thái Thanh Hoàng bây giờ lại xuất hiện ở trước mặt mọi người, mà lại không có chút nào suy yếu vết tích. Trong lúc nhất thời, không biết có bao nhiêu người hai mặt nhìn nhau, Thái Thanh Hoàng thọ nguyên đã hết, chuyện này sớm tại thật lâu trước đó đế thống giới liền đã lưu truyền sự tình. Tại thật lâu trước đó, mọi người đều biết Thái Thanh Hoàng thọ nguyên khô cạn, thời gian không nhiều lắm, lúc nào cũng có thể cưỡi hạt quy thiên. Cho nên, khi Thái Thanh Hoàng băng hà thời điểm, đế thống giới tất cả mọi người cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, dù sao Thái Thanh Hoàng đã sớm thọ nguyên khô cạn, huyết khí đã hết, hắn có thể chịu đến thời gian dài như vậy, đó đã là mười phần không dễ dàng, xem như một cái tiểu kỳ tích. Nhưng mà, để cho người ta không có nghĩ tới là, thọ nguyên khô cạn mà chết Thái Thanh Hoàng. Bây giờ lại nhảy nhót tưng bừng xuất hiện tại trước mặt mọi người, này làm sao không để cho đế thống giới rất nhiều cường giả thấy mắt choáng váng đâu. Thái Thanh Hoàng ngực phủ này, quá sâu, đây là lừa qua thế nhân, năm đó ta nhìn hắn thời điểm, đích thật là thọ nguyên đã hết, yếu ớt có hơi thở, diễn kịch này diễn quá giống như thật, có đại dược sư thấy cảnh này, không khỏi cảm khái nói ra. Năm đó Thái Thanh Hoàng thọ nguyên đã hết thời điểm, đã từng khắp thiên hạ cầu trường sinh dược. Đã từng bái phỏng qua đế thống giới không ít tiếng tăm lừng lẫy dược sư, đã từng cầu qua mấy cái đại dược sư luyện trường sinh đan. Có thể nói, những đại dược sư này đều gặp Thái Thanh Hoàng, cho hắn hào qua mạch, từ mọi phương diện đến xem, đều có thể kết luận Thái Thanh Hoàng đích xác xác là thọ nguyên đã hết. Nhưng mà, không nghĩ tới, Thái Thanh Hoàng bây giờ lại nhảy nhót tưng bừng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Không hề nghi ngờ, trước kia hết thảy, đều là giả vờ, cái gì thọ nguyên đã hết. Cái gì băng hà quy thiên, đều là diễn xuất đến cho thế nhân nhìn, mà Tôn Lãnh Ảnh chính là trợ thủ của hắn. Cái này xảy ra chuyện gì rồi? Nhìn thấy một màn này, có cường giả không khỏi nói thầm một tiếng, nói ra, không phải nói, Thái Thanh Hoàng tự mình đem hoàng vị truyền cho đệ nhất hung nhân sao? Thậm chí có truyền ngôn nói, đệ nhất hung nhân hay là Thái Thanh Hoàng con riêng đâu, hiện tại làm sao biến thành đệ nhất hung nhân truy sát Thái Thanh Hoàng đây? Đối với quan hệ hỗn loạn như vậy, ai cũng nghĩ không ra đầu mối. Cho đến ngày nay, đệ nhất hung nhân là cửu bí đạo thống hoàng đế, là cửu bí đạo thống người cầm quyền, cái này đều đã không phải bí mật gì. Nhưng là, người trong thiên hạ đều biết, Thái Thanh Hoàng tại băng hà trước đó là chỉ định truyền vị cho Lý Thất Dạ, là hắn tự mình đem hoàng vị truyền cho Lý Thất Dạ, mà lại Tôn Lãnh Ảnh còn đem Lý Thất Dạ nâng lên hoàng vị. Hiện tại Băng Hà Thái Thanh Hoàng không chỉ là còn sống, mà lại đệ nhất hung nhân còn muốn truy sát Thái Thanh Hoàng, trong này quan hệ thật sự là quá mức rắc rối phức tạp, tất cả mọi người để ý không rõ đây là đầu mối gì. Trong lúc nhất thời, không ít người đều hai mặt nhìn nhau, tất cả mọi người không làm rõ ràng được đệ nhất hung nhân cùng Thái Thanh Hoàng đến tột cùng là thế nào quan hệ. Người đâu, ở thời điểm này, Lý Thất Dạ nhìn xuống thiên địa, chúng sinh ở trước mặt hắn cũng chỉ bất quá là sâu kiến mà thôi, liền xem như cường đại như Thái Thanh Hoàng, Tôn Lãnh Ảnh dạng này bất hủ chân thần, cũng giống vậy là sâu kiến, bọn hắn ở trước mặt Lý Thất Dạ, cùng những người khác, thậm chí cùng bình dân bách tính, căn bản cũng không có cái gì khác nhau, chúng ta thất thủ, bị người tập kích cướp đi. Cho đến ngày nay, hết thảy đều bại lộ, Thái Thanh Hoàng cũng thản nhiên báo cho. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.